Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ai bảo hắn tu tiên? Chương 792, Cổ Kim Thiên Kiêu chi chiến. Cổ đại thiếu niên Thiên Kiêu cùng đương đại thiếu niên Thiên Kiêu giằng co, hai người ý chí chiến đấu sục sôi, chiến ý trùng thiên. Lục Tông chủ thiên phú chi cao, chính là ta bình sinh ít thấy. Vấn Đạo Tông tuy có Hãn Hải Đạo Quân vị này bán tiên, nhưng chung quy là ao nhỏ đi một chút, nuôi không ra chân long. Ta Thiên Đình quản nạp hiền lương, ngươi nếu là có ý, không ngại gia nhập ta Thiên Đình, tất nhiên có cái thánh tử vị trí lưu cho ngươi. Liền không sợ ta đem ngươi thiếu giáo chủ vị trí đoạt đi? Lục thiếu giáo chủ cười ha ha một tiếng, cường giả vi tôn chính là tuyên cổ bất biến đạo lý, ngươi nếu là có thể thắng được qua ta, có thể mang cổ áo Thiên Đình tái hiện thượng cổ huy hoàng, cái này thiếu giáo chủ vị trí cho ngươi lại như thế nào? Trong lòng mọi người âm thầm tán thưởng, không hổ là có thể ngồi vào thiếu giáo chủ vị trí người, phần này độ lượng liền viễn siêu người đồng lứa. Lục Dương chỉ là lắc đầu, Lục thiếu giáo chủ hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhưng Vấn Đạo Tông đối ta có vung trồng dưỡng dục chi ân, nếu là bỏ đi không thèm để ý, liền trở thành tiểu nhân. Dạng này kia rất tiếc nuối. Lục thiếu giáo chủ là thật tâm mời Lục Dương gia nhập Thiên Đình, nếu có Lục Dương gia nhập Thiên Đình, vậy hắn trong tương lai đại thế chi tranh bên trong, tất nhiên có thể lại lần nữa tăng thêm một phần thắng. Đáng tiếc, vậy cũng chỉ có thể đánh. Dù là thiên phú không ai bằng Lục thiếu giáo chủ, đối mặt Lục Dương cũng không dám có chỗ giữ lại, bảy thanh trường kiếm thẳng đứng lơ lửng, bảo hộ ở bên người, trên chuôi kiếm tuyên khắc Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, chờ chữ chiêu kỳ bảy thanh trường kiếm lai lịch. Kia là trong truyền thuyết Thất Tinh kiếm tổ. Thần Ngao tộc tộc trưởng nhận ra cái này bảy thanh kiếm lai lịch, nghẹn ngào hô: Thất Tinh kiếm tổ là vật gì? Đại đa số người chưa từng nghe nói tới Thất Tinh kiếm tổ. Thần Ngao tộc tộc trưởng trầm giọng nói ra, thời kỳ thượng cổ có một vị kiếm tu tên là Liễu Ninh Hiên, cầm kiếm song tuyệt, chính là thời kỳ thượng cổ cường đại nhất kiếm tu, thiên phú có thể cùng Đại Hạ kiếm lâu Chí Tôn cùng so sánh. Tộc ta có một vị tu luyện tới độ kiếp đỉnh phong lão tổ, dù vậy, vẫn là bị cái này Liễu Ninh Hiên một kiếm chém đi. Mọi người hít một hơi lãnh khí. Thần Ngao tộc lấy phòng ngự lực lấy xưng, tu luyện tới độ kiếp đỉnh phong thần ngao lực phòng ngự không thể nghi ngờ cường đại, dạng này đều bị Liễu Ninh Hiên chém. Liễu Ninh Hiên am hiểu nhân kiếm hợp nhất, cực điểm thăng hoa, một kiếm xuống dưới, tiên nhân phía dưới hẳn phải chết không nghi ngờ. Tất cả mọi người cho là hắn sẽ tu luyện đến bán tiên thậm chí là tiên nhân, đáng tiếc hắn tại trải qua một trận chiến đấu sau liền biến mất không thấy, có người nói hắn hãm sâu tiên cảnh không cách nào rời đi. Cũng có người nói hắn chết. Cái này Thất Tinh kiếm tổ chính là Liễu Ninh Hiên kiếm. Lục Dương không nghĩ tới Thất Tinh kiếm tổ còn có bực này lai lịch. Cầm kiếm song tuyệt Liễu Ninh Hiên hắn biết chính là nhân kiếm hợp nhất hợp quá tốt cái kia. Tiên tử ngươi biết chuyện này sao? Cái này nhưng làm Bất Hữu tiên tử đang hỏi, nàng khổ não nghiêm túc hồi ức, lắc đầu nói, không có gì ấn tượng a, tiểu tử kia cùng bản tiên chiến đấu thời điểm là cầm thật nhiều loè loẹt kiếm. Chính là không có quá chú ý kiếm dài cái dạng gì, dù sao đều lớn lên không sai biệt lắm. Lục thiếu giáo chủ cười nắm chặt Thiên Xu kiếm, nói đến lần trước chúng ta chiến đấu vẫn là tại Kim Đan Trung Kỳ, chưa từng nghĩ đảo mắt hơn một năm đi qua, hai người chúng ta đều tiến giai Nguyên Anh Trung Kỳ. Lục Dương không nói, yên lặng xuất ra Thanh Phong kiếm. Vụt! Kiếm quang trùng thiên, vạch phá thủy vực, đem cái này một mảnh hóa thành chân không. Hai loại chân hỏa phục sinh tại Thanh Phong kiếm phía trên, kiếm khí hóa thành từng con kim sắc thần điểu vỗ xích vũ, đúng là không chút nào thụ Đông Hải nước biển ảnh hưởng. Thiên Xu kiếm kiếm khí huy hoàng hào phóng, mang theo đến từ thời kỳ thượng cổ ngạo mạn, càng thêm thuần túy cùng sắc bén, mặt khác sáu thanh phi kiếm giống như là sáu đầu thoát tù đầy mà ra giao long, đem kim sắc thần điểu một phân thành hai. Kim sắc thần điểu bị sau khi tách ra, thế mà biến thành hai con tiểu kim sắc thần điểu. Nóng bỏng không có chút nào yếu bớt. Đây là cái gì chân hỏa? Mà lấy Đông Hải tu sĩ kiến thức, cũng chưa từng gặp qua loại này hình thái chân hỏa. Xem ra giống như là kim ô chân viêm, nhưng vấn đề là chưa nghe nói qua nhà ai kim ô là hai cái đùi a. Liền xem như chưa từng tu hành qua hài đồng, đều nghe nói qua tam túc kim ô đại danh. Hai người từ trong nước đánh tới bầu trời, lại từ bầu trời đánh tới hòn đảo, đại chiến mấy trăm hiệp, chỗ qua một chỗ một mảnh hỗn độn. Hai người hiển lộ rõ ràng sức chiến đấu lệnh ở đây tất cả mọi người kinh hãi. Đây là Nguyên Anh Trung Kỳ có thể làm được trình độ. Bọn hắn những này Đông Hải đại nhân vật tại thuở thiếu thời kỳ đều là một phương thiên kiêu, tu vi, chiến lực viễn siêu người đồng lứa, nhưng muốn nói có thể đạt tới Lục Dương cùng Lục Thiếu Giáo chủ loại tình huống này, một cái đều không có. Những cái kia độ kiếp kỳ lão tổ trong lòng cân nhắc, cảm thấy mình miễn cưỡng có thể làm được loại trình độ này. Không phải nói Lục Dương là pháp tu sao, làm sao kiếm đạo cũng như thế cao minh, có thể miễn cưỡng cùng Lục Thiếu Giáo chủ chống lại. Có hợp thể kỳ lão tổ không hiểu. Riêng lấy kiếm đạo luận, Lục Dương không địch lại Lục Thiếu Giáo chủ, hắn là lấy pháp thuật công kích phụ tá, mới làm được cùng Lục Thiếu Giáo chủ chống lại. Một vị khác hợp thể kỳ lão tổ lắc đầu, không, hắn cũng không dừng là pháp tu, ta tại đại hạ cầu đang dược lúc, từng nghe nói cái này Lục Dương là kiếm linh căn, cho nên mới bị Bất Ngữ đạo nhân thu làm đồ đệ. Hắn lại là kiếm linh căn. Người chung quanh kinh hãi, con ngươi địa chấn. Từ xưa đến nay, còn chưa từng nghe nói qua vị kia kiếm tu tại pháp thuật thiên phú bên trên có đăng phong tạo cực thiên phú. Cốt cốt cốt, không hổ là ta nhìn trúng đối thủ, không nghĩ tới cho dù tu luyện tới nguyên anh trung kỳ, còn có thể cùng ta đấu ngang tay. Lục Thiếu Giáo chủ thoải mái cười to, hắn hồi lâu không đã từng trải qua như thế vui sướng đánh nhau, có thể cùng hắn đánh khó hòa giải, tối thiểu nhất cũng là hóa thần hậu kỳ. Thiên Xu kiếm thoát tay, quay về Thất Tinh kiếm tổ, Lục Thiếu Giáo chủ ngửa mặt lên trời một chỉ, Thất Tinh kiếm tổ tạo thành đại trận. Lục Tông chủ thử một chút một chiêu này. Lục Thiếu Giáo chủ duỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng lắc lư, tiếng kiếm reo không ngừng, Thất Tinh kiếm tổ xuất hiện tại Lục Dương đỉnh đầu, sáng loáng mũi kiếm hướng xuống. Lục Tông chủ phải cẩn thận, trận này tên gọi một kiếm tiên nhân quỳ, chính là đã thành tiên kỳ lân tiên, đối mặt bộ kiếm trận này đều muốn quỳ xuống. Quan chiến mọi người nghe được cái này một cái thượng cổ bí ẩn, trong nháy mắt sao động bắt đầu, liền âm thanh đều không thống chế nổi. Một kiếm tiên nhân quỳ, thật là khí phách trận pháp danh tự. Kỳ lân tiên từng thua ở một bộ này kiếm trận lên. Cái này kiếm trận là người phương nào sáng tạo, chưa nghe nói qua thượng cổ vị kia tiên nhân am hiểu kiếm pháp cùng trận pháp. Mọi người nghị luận ầm ĩ, bọn hắn duyệt lược cổ kim các loại bộ sách, không có cái nào một bản sách cổ ghi chép chuyện này. Cũng đúng, đây đối với kỳ lân tiên mà nói là bê bối, làm sao có thể cho phép lưu truyền đến hậu thế. Trận động. Nương theo lấy trận động hai chữ phun ra, kiếm trận khởi động, áp sập mà tới, hủy diệt hết thảy, hủy thiên diệt địa. Bịch, mà lấy Lục Dương đều không chịu nổi kiếm trận uy áp, quỳ trên mặt đất. Hắn ngửa đầu gắt gao nhìn chằm chằm kiếm trận, không có chút nào khuất phục, lấy ra tẩy kiếm trì. Một kiếm hóa vạn kiếm. Lục Dương lấy kiếm ý biến hóa ra ngàn vạn tẩy kiếm trì, phô thiên cái địa, một mảnh đen kịt, tựa như mưa to sắp tới mây đen, ẩn chứa thiên địa vĩ lực. Đang lúc mọi người coi là Lục Dương muốn thua thời điểm, nhìn thấy Lục Dương một cử động kia, cùng nhau sững sờ. Đây là chiêu thức gì? Hắn không phải đã nói rồi sao, một kiếm hóa vạn kiếm A. Cái này cũng không có kiếm A. Có lẽ Lục Dương kiếm đạo cảm ngộ đã đạt tới trong lòng có kiếm, vạn vật đều có thể làm kiếm cảnh giới. Nghe nói Lục Dương đến Đông Hải về sau, từng chiến thắng hơn 10 tên hóa thần kỳ, dựa vào là chính là một chiêu này. Đúng đúng đúng, ta còn nghe nói một chiêu này còn có thể để cho kiếm hóa hình, hóa ra hình người có thể biến thành ba đầu sáu tay. Lục Dương tâm vô bàn vụ, không đi quản ngoại giới là như thế nào đánh giá, hắn chuyên chú vào trước mắt chiến đấu, nhẹ a một tiếng, đi. Tẩy kiếm trì như mưa to nghiêng, chỉ là thấy cảnh này đã cảm thấy 10 phần kinh khủng. Hai cổ kiếm đạo dòng lũ va chạm, bộc phát ra trước nay chưa từng có quang hoa, dẫn tới thiên địa rung động, biển mây sôi trào, bay thẳng cửu tiêu. Người nào thắng? Tẩy kiếm trì cùng Thất Tinh kiếm tổ rơi lả tả trên đất, Lục Dương cùng Lục Thiếu Giáo chủ đều lấy tay bên trong chi kiếm mạnh mẽ căng cứng thân thể quỳ một chân trên đất, gắt gao nhìn chằm chằm lẫn nhau, mặc dù tự thân linh lực tiêu hao không còn một mảnh, trong mắt nhưng như củ đốt hùng hùng đấu ý. Được rồi, không đánh không đánh. Bỗng nhiên Lục Thiếu Giáo chủ bật cười, tiếp tục đánh xuống phải nhờ vào nuốt đan dược, đối ngươi như vậy không công bằng, trận chiến này coi như thôi. Vậy liền coi như thôi. Lục Dương đáp ứng sảng khoái, thành như Lục Thiếu Giáo chủ nói, tiếp tục đánh xuống vô luận thắng thua đều không có ý nghĩa. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, rất có loại cùng chung chí hướng cảm giác. Uy tín lâu năm độ kiếp kỳ thấy cảnh này, thở dài nói, là, bọn hắn thân là tuyệt đại thiên kiêu, khó gặp đối thủ, đụng phải một vị lực lượng ngang nhau đối thủ, đối với ngày sau tu hành rất có ích lợi. Đào Yêu Diệp cảm thấy Lục Dương diễn kỹ so ảo ảnh trong mơ đều thật. Mang Cốt mắt thấy toàn bộ quá trình, kinh hãi không thôi, cảm thấy mình sợ là đời này đều học không được loại này diễn kỹ. Lý Hạo Nhiên cảm thấy lúc trước Tần Hạo Nhiên nếu là có Lục Dương cái này đầu óc, sợ là đã sớm mang theo Cửu U giáo kiếm đầy bồn đầy bát. Mạnh Cảnh Chu đang suy nghĩ, mình nếu là đột nhiên nổi loạn, có thể hay không nhất cử xử lý đèn cạn dầu Lục Dương cùng Lục Dương, hắn thuận thế soán vị đương thiếu giáo chủ. Một bên khác, Long Cung chiến trường chính. So với Lục Dương cùng Lục thiếu giáo chủ chiến đấu, bên này chiến đấu tầng cấp cao hơn, càng làm người khác chú ý. Chính tầng trấn yêu tháp. Tam Sơn đạo nhân đánh đòn phủ đầu, lấy ra một tôn trắng noãn chính tầng tiểu tháp. Đông Hải tu sĩ trụ sở liên minh là một tòa chính tầng tháp, nhưng hiếm có người biết được, đây thật ra là Tam Sơn đạo nhân bản mệnh pháp bảo. Tam Sơn đạo nhân trong miệng nói lẩm bẩm, trong nháy mắt bảo tháp phóng xạ ra vạn trượng quang mang, hóa thành một đạo tảng sáng kim quang bắn thẳng về phía Ngao Linh. Ngao Linh lắc mình biến hóa, hóa thành một đầu vạn trượng huyền đen chân long, toàn thân bao trùm lấy đen nhánh tỏa sáng lân phiến, lóe ra thâm thúy mà thần bí u quang. Mắt thấy bán tiên chi chiến bộc phát, mọi người vội vàng liều mạng chạy ra Long Cung. Mạnh Cảnh Chu biểu hiện dị thường bình tĩnh, bán tiên chi chiến mà thôi, hắn đều gặp hai lần. Cái này còn không bằng Lục Dương cháu trai này diễn giật dây đẹp mắt. Biến. Tam Sơn đạo nhân hét lớn một tiếng, bảo tháp trở nên lớn như sơn nhạc, muốn trấn áp Ngao Linh, Ngao Linh cái đuôi nhẹ nhàng quét qua, dễ như trở bàn tay liền đem bảo tháp lật tung. Tam Sơn đạo nhân như lâm đại địch, Ngao Linh không có sử dụng đạo quả hình thức ban đầu, vẻn vẹn dựa vào nhục thân cường độ liền dễ như trở bàn tay lật tung hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo bản mệnh pháp bảo. Ngao Linh lại lấy sừng rồng va chạm nhất lên đáy biển hải khiếu, gào thét như gió, Tam Sơn đạo nhân dọa đến vội vàng di chuyển bảo tháp, ngăn tại trước người. Sừng rồng là Ngao Linh bản thể cứng rắn nhất bộ phận, cho dù bảo tháp là Tam Sơn đạo nhân bản mệnh pháp bảo, trải qua tế luyện, cũng vẫn như cũ chống cự không nổi Ngao Linh một kích này. Oanh! Tam Sơn đạo nhân tính cả bảo tháp bị cùng nhau đụng bay, cục đá sụp đổ, Long Cung vách tường xuất hiện to lớn lỗ thủng, đúng là trực tiếp đem hắn xô ra Long Cung. Lục Dương cùng Lục thiếu giáo chủ thì là thừa cơ từ lỗ thủng chui ra, đi vào mặt biển chiến đấu. Các ngươi nói ai sẽ thắng? Long tộc cổ tổ đi, nghe nói nàng tại thiên kiêu như mưa thời kỳ thượng cổ đều là tuyệt đối cường giả, bán tiên chi chiến hiếm có thất bại. Ta cũng là cảm thấy như vậy, mà lại các ngươi đừng quên, Long tộc trời sinh nhục thân cường hãn, Long tộc cổ tổ nhục thân cường độ chỉ sợ đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới, Tam Sơn đạo nhân tuyệt đối không dám cùng nàng nhục thân cận chiến. Đừng gấp gáp như vậy có kết luận, ta nghe nói bán tiên không có tuyệt đối mạnh yếu, tồn tại khắc chế quan hệ. Nếu là Tam Sơn đạo nhân đạo quả hình thức ban đầu vừa vặn khắc chế Long tộc cổ tổ, kia thắng bại liền sẽ điên đảo. Tam Sơn đạo nhân mặc kệ mọi người nghị luận như thế nào, ở trong lòng mặc niệm, ở đây cầu nguyện, cường hóa nhục thân, cường hóa bảo tháp nắm giữ hàng long chi năng. Cầu nguyện về sau, Tam Sơn đạo nhân cảm nhận được tự thân phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, nhục thân cường độ đạt tới độ kiếp kỳ cực hạn, bảo tháp càng là đến gần vô hạn tiên khí, không thể phá vỡ. Mới bị đụng hư bộ phận cũng thay đổi cho hết tốt không tổn hao gì, Long tộc nhược điểm ở trước mặt hắn hiện lên. Ngao Linh chân long chi thân hắn thấy sơ hở trăm chỗ. Cầu nguyện về sau, Tam Sơn đạo nhân tựa như đổi một người, càng đánh càng hăng, thế mà có thể sử dụng nhục thân cùng Ngao Linh chống lại, thậm chí bởi vì nắm giữ hàng long thuật nguyên nhân, mơ hồ áp chế Ngao Linh, dẫn tới nơi xa quan chiến mọi người một trận sợ hãi thán phục. Ta nhớ được Tam Sơn đạo nhân không lấy nhục thân tăng trưởng a, làm sao còn có thể cùng Long tộc cổ tổ vật lộn. Ngao Linh nhục thân cường độ có thể nói đăng phong tạo cực, chính là thiên hạ tất cả thể tu cuối cùng theo đuổi hiệu quả, ai cũng không nghĩ tới am hiểu thần thông phép thuật Tam Sơn đạo nhân cũng có thể đạt tới loại cảnh giới này. Đây là Tam Sơn đạo nhân thông qua tín ngưỡng chi lực lấy được đạo quả hình thức ban đầu, như ý đạo quả hình thức ban đầu, có thể lợi dụng đạo quả ưng thuận ba cái nguyện vọng, chỉ mong nhìn phạm vi muốn cùng tín đồ cầu nguyện có quan hệ. Tỷ như có rất ít tín đồ cầu nguyện liên quan tới linh hồn nguyện vọng, hắn liền không cách nào dùng như ý đạo quả hình thức ban đầu cường hóa linh hồn. Như ý đạo quả hình thức ban đầu. Thật đúng là không có ngoài ý muốn a. Ngao Linh phát giác được Tam Sơn đạo nhân biến hóa, cười khẩy, nàng tại Tân Hỏa Vương triều thời kỳ gặp qua loại này đạo quả hình thức ban đầu. Loại này đạo quả hình thức ban đầu vấn đề lớn nhất ở chỗ nguyện vọng bị hạn chế, đại đa số nguyện vọng đều là phàm nhân ưng thuận. Mà phàm nhân căn bản sẽ không ưng thuận cái gì chưởng khống thời gian, chưởng khống không gian loại hình không hợp thói thường nguyện vọng. Tam Sơn đạo nhân bị Ngao Linh khinh miệt tiếng cười chọc giận, thi triển Hàng Long chi thuật, bảo tháp lập tức tách ra hào quang chói sáng, từng đạo màu xám xiềng xích từ đáy tháp bay ra, hối hả quấn quanh hướng Ngao Linh, ý đồ đem nó trói buộc, vô luận Ngao Linh biến lớn thu nhỏ, đều không thể tránh thoát. Cổ tổ, chúng ta đến đây giúp ngươi. Lão Long Hoàng chờ ba tên Long tộc độ kiếp kỳ thấy thế, liền muốn tiến lên trợ giúp Ngao Linh, nào có thể đoán được Ngao Linh bỗng nhiên duỗi ra hai trảo, nắm chặt màu xám xiềng xích, dùng sức vừa rút lui, trực tiếp đem xiềng xích kéo đứt. Được rồi đối phó chỉ là dựa vào tín ngưỡng chi lực rót đi ra bán tiên, cái nào dùng các ngươi hỗ trợ. Độ kiếp kỳ nhúng tay bán tiên chi chiến một cái phối hợp không tốt, độ kiếp kỳ liền sẽ có thương vong, ngược lại là vướng víu. Nương theo lấy một thân long ngâm, nước biển sôi trào lên, như có đáy biển núi lửa phun trào, toàn bộ Long cung hải vực nước đều sôi trào lên, càng có trong biển loại hình đồ vật thiêu đốt. Đây là Long tộc bản mệnh chân hỏa, nhưng tại trong nước thiêu đốt, khó mà dập tắt, nóng bỏng trình độ so niết bàn chân viêm càng hơn một bậc, bằng không năm đó cũng sẽ không đem Khương Liên Y đốt từ giả chết thuật trạng thái thoát ly. Đương nhiên, cái này cũng có ngay lúc đó Khương Liên Y học nghệ không tinh nguyên nhân, hiện tại Khương Liên Y liền không sợ đốt đi. Long tộc trời sinh liền có hô phong hoán vũ bản lĩnh, lại thêm bản mệnh chân hỏa mang theo, có thể nói là nắm giữ âm dương, tinh thông thủy hỏa. Ngao Linh cùng Tam Sơn đạo nhân lại lần nữa giao chiến, Tam Sơn đạo nhân cảm nhận được to lớn chiến đấu áp lực, Ngao Linh Long trảo quả thực là vạn pháp bất xâm, bất kỳ cái gì pháp thuật đều có thể bị nàng bẻ vụn. Càng hỏng bét chính là hắn cảm nhận được Ngao Linh mỗi một kích đều so trước đó cùng mạnh, cho dù hắn có bảo tháp cũng ngăn không được không ngừng nghỉ công kích. Cho là có tháp cản trở liền không sao, ngây thơ đến cực điểm, cách sơn đánh người. Ngao Linh thi triển xảo kình, kình lực xuyên thấu bảo tháp, trực tiếp đánh vào Tam Sơn đạo nhân ngực, lập tức Tam Sơn đạo nhân ngực xuất hiện ba đạo đẫm máu trảo ấn, máu tươi chảy ra, đụng phải nước biển, hóa thành nồng đậm huyết vụ. Ở đây cầu nguyện, không còn cường hóa bảo tháp, khôi phục thương thế. Tam Sơn đạo nhân thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ. Thương thế hắn khôi phục nhanh, Ngao Linh công kích càng nhanh. Tam Sơn đạo nhân ám đạo không ổn, khinh thường, sớm biết liền trực tiếp chạy, không phải nói cái gì lời xã giao, hiện tại đánh lại đánh không lại, chạy lại quá mất mặt. Hắn đã nếm thử cầu nguyện, trưởng khống hải vực chi năng. Khả năng hô phong hoán vũ. Gia tăng may mắn, các loại, nhưng đều không phải là đối thủ của Ngao Linh. Hắn thậm chí cảm nhận được Ngao Linh tại dần dần mạnh lên, vừa mới bắt đầu còn có thể chống đỡ, đến đằng sau chính là nghiền ép thế cục. Oanh! Tam Sơn đạo nhân nhiều lần muốn thoát đi chiến trường, đều bị Ngao Linh kéo lại, cuối cùng hắn bị Long trảo cào nát nửa người dưới, rơi đến trong biển, nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Ngao Linh hóa thành hình người, dẫm tại Tam Sơn đạo nhân trên mặt, thần sắc lạnh lùng. Thắng bại đã định. Nếu như nói ta chính là muốn đoạt bỏ chơi đùa, đoạt xá xong còn đem thân thể trả lại, ngài tin sao? Ngao Linh cười lạnh liên tục, ngươi đoán ta tin hay không? Tam Sơn đạo nhân gặp Ngao Linh không có ý bỏ qua cho mình, lên tiếng hô to. Ngươi nếu là lại không giúp đỡ, ta liền bị đánh chết. Tĩnh mịch một lát, một đạo già nua lão giả mặt đen xuất hiện. Nếu là có thể, hắn đương nhiên không nguyện ý xuất thủ, ban sơ kế hoạch bên trong cũng không có có cùng Ngao Linh loại này truyền thuyết cấp bậc đại nhân vật chiến đấu, chớ đừng nói chi là liền Lục thiếu giáo chủ đều xuất hiện, ý vị này thiên đình chú ý tới nơi này. Mặc dù hắn tự tin có thể chiến thắng Ngao Linh, nhưng cũng biết mình tuyệt không có khả năng là thiên đình đối thủ. Cái kia Lục thiếu giáo chủ hướng hắn ẩn tàng vị trí nhìn lướt qua, sợ là phát hiện hắn, chạy trốn cũng vô dụng. Ngay tại diễn giật dây Lục thiếu giáo chủ biểu môi liếc mắt đột ngột xuất hiện lão giả mặt đen. Là Bất Hủ tiên tử nói cho hắn biết, Long cung còn cất giấu một bán tiên, nên là Tam Sơn đạo nhân giúp đỡ. Lục Dương suy đoán đối phương là đại càn bán tiên, Tam Sơn đạo nhân dùng tín ngưỡng chi lực ngưng tụ đạo quả hình thức ban đầu phương pháp chính là bắt nguồn từ hắn. Đại Càn Vương Triều lấy tín ngưỡng cùng thần đạo làm căn cơ, Lục Dương phỏng đoán có lẽ Đại Càn Vương Triều cùng Tân Hỏa Vương Triều ở giữa có một chút liên hệ. Bằng không thì làm sao lại trùng hợp như vậy liên tục hai đại vương triều đều cùng tín ngưỡng có quan hệ. Gặp qua Ngao Linh đạo hữu, tại hạ Đại Càn Sơn Hà Quân. Lão giả mặt đen lời còn chưa dứt, liền bị Ngao Linh đột nhiên xuất hiện một cước đạp bay. Cũng làm Tam Sơn đạo nhân đồng bọn, còn có thể là người tốt lành gì. Đừng quản nói cái gì nói nhảm, đánh trước lại nói, đánh xong định thắng thua lại nghe giải thích. Cốt cốt cốt, đã Ngao Linh đạo hữu không nguyện ý cho ta mặt mũi, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Sơn Hà Quân vốn cho rằng Ngao Linh vị này thượng cổ nhân vật truyền kỳ là cái quan tâm chú ý người, nào có thể đoán được đối phương căn bản không theo sáo lộ ra bài, đi lên liền đánh. Muốn đánh đúng không, vậy thì bồi ngươi đánh. Hắn cho Tam Sơn Đạo Nhân không hoàn chỉnh tín ngưỡng tu luyện pháp, ám chỉ Tam Sơn Đạo Nhân có thể đoạt xá Lão Long Hoàng, là muốn mượn Tam Sơn Đạo Nhân chi thủ, đạt được Ứng Long Đại Tôn Hương Hỏa. Không nghĩ tới sự tình diễn biến đến một bước này. Hắn nói hắn là Sơn Hà Quân vị kia Đại Càn Vương Triều chinh chiến Bắc Phương Đại Tướng Quân. Chinh chiến kết thúc về sau, hắn bị đời thứ nhất kiền đế sắc phong làm Sơn Hà Quân, vĩnh hưởng Sơn Hà Hương Hỏa. Có độ kiếp kỳ lão tổ nghe được lão giả mặt đen danh hào, vì đó động dung, vị này là Đại Càn Vương Triều chiến thần nhân vật, nắm giữ binh mã đại quyền, năng chinh thiện chiến, bách thắng. Sơn Hà Quân vung tay nhoáng một cái, trong tay xuất hiện một cây bạch cốt đại thương. Nàng lại lần nữa hóa thành chân long thân thể, quanh thân lượn lờ lấy tử kim song sắc long viêm cùng thiểm điện, toàn bộ hải vực linh khí sao động, bộc phát ra kinh thiên động địa oanh minh. Sơn Hà Quân thân ảnh cũng không bởi vì xung kích mà dao động mảy may, thân hình hắn uốn éo di chuyển, trường thương kinh hồng, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay đâm về Ngao Linh. Ngao Linh trong lòng quanh quẩn cảm giác nguy hiểm, bỗng nhiên vặn vẹo thân rồng, tránh thoát mũi thương. Vị trí mới vừa rồi thế mà hóa thành một mảnh hư vô, cái gì đều không thấy, nước biển chảy ngược, lấp kín trống chỗ. Cổ tổ coi chừng, căn cứ ghi chép, Sơn Hà Quân nắm giữ là thôn vệ đạo quả hình thức ban đầu. Ngao Nhã lo lắng truyền âm, tại tư liệu lịch sử bên trong ghi chép, cùng Sơn Hà Quân chiến đấu người, thường thường rơi vào cái hài cốt không còn hạ tràng, đều bị thôn vệ. Thôn vệ đạo quả hình thức ban đầu. Ngao Linh mắt rồng nhắm lại, như thế có chút khó giải quyết. Đầu rồng lệch ra, hiện lên một đạo lưu quang công kích. Chính là Tam Sơn Đạo Nhân. Thừa dịp Ngao Linh cùng Sơn Hà Quân giao thủ ngắn ngủi công phu, Tam Sơn Đạo Nhân đem ba cái nguyện vọng đều dùng tại khôi phục bên trên, trong nháy mắt liền khôi phục thương thế liền tiêu hao linh lực đều khôi phục lại viên mãn trạng thái. Ta đến giúp ngươi. Hai vị bán tiên chiến Ngao Linh. Chính tầng trấn yêu tháp cùng bạch cốt trường thương tề xuất, Tam Sơn Đạo Nhân lại nối tiếp cầu nguyện, cường hóa nhục thân. Cường hóa bảo tháp, trèo núi che hải chi có thể, ba đạo nguyện vọng, Sơn Hà Quân múa bạch cốt đại thương, mặc vào hưởng thụ hương hỏa tế luyện khôi giáp, phản phất trở lại 30 vạn năm trước. Chinh chiến Bát Phương một huyết phấn chiến huy hoàng tuế nguyệt. Bây giờ hắn mặc dù cao tuổi, chiến lực nhưng như cũ bảo trì tại thời kỳ cường thịnh. Ba vị bán tiên xuất thủ, toàn bộ Long Cung hải vực hoàn cảnh trở nên rung chuyển bất an, người bên ngoài xa xa quan chiến, gặp Long Cung hải vực trên không bị bóng tối bao trùm. Ba đạo thân ảnh ác chiến, trong lúc giơ tay nhấc chân cải thiên hoán địa. Tam Thiền Thiên Phong. Ngao Linh chưởng khống mưa gió, trên bầu trời Đông Hải nổi lên vô biên gió lốc, cái này gió chuyên công linh hồn, tràn ngập dương khí, có thể treo linh hồn xuất khiếu, để linh hồn lặng yên ở giữa hòa tan trong gió, quả nhiên đáng sợ. Dưới cây bồ đề, vô biên diệu pháp. Tam Sơn Đạo Nhân lặng lẽ học tập Phật môn thảnh thơi cách, có thể đem linh hồn cố định trong thân thể, không bị bên ngoài ảnh hưởng. Sơn Hà Quân linh hồn rèn luyện vững chắc, không sợ Tam Thiền Thiên Phong. Nhưng hắn có thể làm được vẻn vẹn trong gió bảo trì bản thân, không cách nào phản kích. Diệt thế Hồng Liên. Tản ra nghiệp hỏa chi lực Hồng Liên xuất hiện tại phía trên Đông Hải, mây đen nhuộm đỏ, tựa như máu tươi, tựa như ngày tận thế tới. Tiên Thiên Nhâm Thủy. Ngao Linh đứng ở đỉnh sóng phía trên, nàng dưới chân mỗi một giọt nước đều có thể hóa thành đại dương mênh mông hồ nước, Tiên Thiên Nhâm Thủy từ Nhật, Nguyệt, Tinh ba loại tiên thiên thần thủy hỗn hợp mà thành, tại sao trời không hiện bây giờ, sớm đã mai danh ẩn tích. Ánh lửa cùng thủy quang xen lẫn, phản phất hai thế giới va chạm, hình thành một bức kỳ quái quang ảnh bức tranh. Tiên Thiên Nhâm Thủy vượt trên diệt thế Hồng Liên, áp sập hướng Sơn Hà Quân. Sơn Hà Quân bất vi sở động, vẫn từ Tiên Thiên Nhâm Thủy đánh tới. Nhâm nước chưa chạm đến hắn, liền bị thôn vệ đạo quả hình thức ban đầu thôn vệ không còn một mảnh, nửa điểm nước biển không dính vào người. Ở chỗ này cầu nguyện, đây là đạo trường, tập núi Bồng Lai, núi Phương Trượng, núi Doanh Châu chi lực. Lần này cần vận dụng ba cái nguyện vọng, tại trong lúc này không có chút nào phòng bị, cho nên Tam Sơn Đạo Nhân cùng Ngao Linh từng đôi thời gian chiến tranh, không dám dạng này cầu nguyện. Hiện tại hắn thừa dịp Sơn Hà Quân cùng Ngao Linh giao chiến, nhất cử hoàn thành tụ lực. Tam Sơn Trấn Yêu. Đây cũng là hắn đạo hiệu Tam Sơn nguyên nhân, có thể điều động Đông Hải Tam Sơn lực lượng. Ba tòa sơn nhạc hư ảnh xuất hiện, tuy là hư ảnh, không chút nào không thua gì thật núi giáng lâm. hư ảnh bên trong có cái này ba tòa sơn nhạc linh mạch lực lượng. Đảo Bồng Lai vốn là có cửu phẩm linh mạch, đảo Doanh Châu vốn là bát phẩm linh mạch, từ khi lấy xuống Thái Hư Tiên Thảo về sau, liền khôi phục thành cửu phẩm linh mạch. Tam Sơn giáng lâm, trấn áp hết thảy địch. Ngao Linh liên tiếp bị ba tòa tiên sơn va chạm, miệng phun máu tươi, Sơn Hà Quân thừa thắng xông lên, như là giòi trong xương, nắm chặt trường thương, mượn lực nhảy lên, xảo diệu tại trên thân rồng tràn trọc xê dịch, mũi thương ngưng tụ thôn vệ đạo quả hình thức ban đầu, màu đỏ tươi long huyết như mưa vẩy xuống, nhuộm đỏ bầu trời đêm. Ba tòa tiên sơn dâng lên lại rơi xuống, kích thích vạn trượng bọc nước cùng huyết vụ, Ngao Linh hắc long thân thể bị nện máu me đầm đìa. Giết! Sơn Hà Quân đang nghe truyện trên TV audio CV giết đỏ cả mắt, đây là hắn bệnh cũ, một khi xuất thủ chính là không chết không thôi, lúc này mới tại đại càn thời kỳ giết ra uy danh hiển hách, hung danh thiên hạ. Tiên tử, Ngao Linh tiền bối thật không có vấn đề sao? Lục Dương thấy cảnh này, khóe mắt trực nhảy, cái này mắt thấy liền muốn thua a. Bất Hủ tiên tử xác thực lộ ra có chút hăng hái tiếu dung, một bộ xem kịch vui dáng vẻ, chẳng lẽ ngươi cho rằng Tiểu Linh ở vào hạ phong sao? Chẳng lẽ không phải? Lục Dương trong lòng tự nhủ Ngao Linh tiền bối bị đánh thành dạng này còn có thể lật bàn. Hắc hắc, ngươi có phải hay không quên nàng đạo quả hình thức ban đầu? Lục Dương chợt nhớ tới, Ngao Linh nắm giữ là cạnh tranh sinh tồn đạo quả hình thức ban đầu. Thiếu giáo chủ cùng thiên đình chi chủ nói chuyện công phu, thắng lợi cán cân phát sinh chết đi. Không biết có phải hay không là ảo giác, Tam Sơn đạo nhân luôn cảm thấy Ngao Linh bản thân bị trọng thương, khí tức không những không có giảm xuống, ngược lại có tăng lên xu thế. Tam Sơn chi lực. Ba tòa sơn nhạc ép tại trên người Ngao Linh để nàng không thể động đậy, dạng này Tam Sơn đạo nhân mới có hơi cảm giác an toàn. Bỗng nhiên, Ngao Linh giống như là có lực lượng mới long tích chấp tay, lật ngược đè ở trên người Tam Sơn. Tam Sơn đạo nhân bỗng nhiên mở to hai mắt, Ngao Linh không phải bị thương nặng sao, làm sao còn có loại lực lượng này. To lớn mắt rồng mang lên một vòng ý cười, phản ứng ra hai vị bán tiên kinh nghi bất định thần sắc. Đánh đủ chưa? Hắc Long xoay người, trên thân tản mát ra oánh oánh mà thần thánh quang huy, thương thế đang nhanh chóng khỏi hẳn. Đây không có khả năng. Sơn Hà Quân nghẹn ngào gọi vào, Ngao Linh hơn phân nửa đều là đạo quả của hắn hình thức ban đầu thôn phệ, loại này thôn phệ là từ linh hồn phương diện thôn phệ, không phải đơn giản liền có thể tu bổ lại. Ngao Linh bất vi sở động, to lớn long trảo đánh tới, muốn đem hai người trấn áp tại long trảo hạ. Đánh đủ liền đến phiên ta. Không tốt, thôn phệ vòng xoáy. Sơn Hà Quân vận dụng thôn phệ đạo quả hình thức ban đầu, muốn thôn phệ Ngao Linh cái long trảo này, có thể to lớn long trảo trực tiếp liền bẻ vụn thôn phệ vòng xoáy, lực đạo không giảm, trấn áp hai vị bán tiên. Sơn Hà Quân đem bạch cốt đại thương nằm ngang ở ngực, vẫn như cũ bị long trảo cào nát. Theo hắn chinh chiến bạch cốt trường thương trải qua bao nhiêu lần bán tiên chi chiến, đều không có trở ngại, không nghĩ tới dễ dàng như thế liền bị long trảo đánh tan. Đây là tiên nhân thân thể. Sơn Hà Quân một mặt không thể tin, long trảo có thể vồ nát thôn phệ vòng xoáy, có thể đánh tan bạch cốt đại thương, không phải cái gì kỹ xảo, mà là thuần túy dựa vào thể phách nghiền ép. Ngao Linh là kẻ mạnh sinh tồn đạo quả hình thức ban đầu, chỉ cần nhận công kích bất tử, liền sẽ mạnh lên. Nói một cách khác, càng đánh đến đằng sau, nàng liền càng mạnh. Nhưng cùng vì bán tiên, làm sao có thể tại ngay từ đầu liền chiến thắng nàng? Tam Sơn đạo nhân cầu nguyện, có thể đem thân thể cường hóa đến độ kiếp kỳ đỉnh phong. Ngao Linh lại có thể đột phá độ kiếp kỳ cực hạn, đăng đỉnh tiên nhân thân thể. Nếu để cho Ngao Linh tăng lên tới tiên nhân thân thể, liền xem như bán tiên thời điểm kỳ lân tiên cũng không thể chiến thắng. Bán tiên cùng tiên nhân ở giữa có một đạo không thể vượt qua hồng câu, không những thể hiện tại đạo quả hoàn thiện bên trên, tiên nhân thể phách, tiên hồn, chỉ cần có được, liền có thể nghiền ép bán tiên. Cho ta tránh ra. Sơn Hà Quân bị long trảo ấn xuống, không cách nào tránh thoát, thiêu đốt tinh huyết, hét lớn một tiếng, thi triển pháp thiên tượng địa. Ở đây cầu nguyện, Tam Sơn hợp nhất. Núi Bồng Lai Tam Sơn dung hợp là một tòa đen nhánh tiên sơn, có cấm chế chi năng, phàm là tới gần sơn hắc sơn nhạc người, đều không có cách nào thi triển pháp thuật thần thông, nhục thân cũng sẽ cực lớn suy yếu. Một tôn khiên đen nhánh tiên sơn thanh niên thần nhân đỉnh thiên lập địa, Đông Hải chừng 20 vạn mét sâu, tôn này thanh niên thần nhân lại chân đạp thềm lục địa, đầu duỗi ra mặt biển. Đây là Sơn Hà Quân thanh niên thời kỳ bộ dáng. Pháp thân không gian xung quanh sụp đổ, Đông Hải nước biển đều không thể tới gần, chung quanh hình thành khu vực chân không, tất cả mọi thứ đều bị thôn phệ. Ngao Linh cười lạnh một tiếng, ánh mắt kinh miệt, nàng tại thanh niên thần nhân trước mặt nhỏ bé như là bụi trần, tán phát khí tức nhưng vượt xa thanh niên thần nhân. Ngao Linh lấy sừng rồng va chạm tới gần thanh niên thần nhân về sau, đạo quả hình thức ban đầu liền nàng vẫy rồng đều không thể thôn phệ. Thanh niên thần nhân giơ lên đen nhánh tiên sơn, cúi đầu đánh tới hướng đầu kia kinh khủng hắc long. Ngao Linh bất vi sở động, giống như là đâm xuyên một tầng giấy cửa sổ, dễ như trở bàn tay đâm xuyên tiên sơn, lại từ thanh niên thần nhân mi tâm chui vào, từ cái ốc chui ra, xuyên thủng linh đài. Hoa! Thiêu đốt tinh huyết làm đại giá thi triển chiêu thức bị phá trừ, Sơn Hà Quân cùng Tam Sơn đạo nhân gặp phản vệ, phun máu phè phè, khí tức cấp tốc rơi xuống. Quan chiến mọi người hoàn toàn không ngờ rằng một màn này, lúc đầu chiếm hết thế yếu long tộc cổ tổ trong nháy mắt chuyển bại thành thắng, dễ như trở bàn tay trấn áp hai tên bán tiên, đây quả thực là nghiền ép bình thường thắng lợi. Uy nghiêm hắc long khải hoàng mà về, tựa như chinh chiến dị tộc đại hoạch toàn thắng quân vương, khí thế bàn bạc lệnh thiên địa vì đó nín hơi. Lấy một địch hai, bắt sống hai tên bán tiên, đây là ai cũng không nghĩ tới kết quả. Cùng lúc đó, Lục Dương cùng Lục thiếu giáo chủ chiến đấu chuẩn bị kết thúc, hai người lấy thế hòa chấm dứt. Nhìn, bản tiên liền nói Tiểu Linh có thể thắng. Bất Hủ tiên tử cười đắc ý, nói thế nào cũng là nàng không ký danh đệ tử. Chúc mừng Ngao Linh tiền bối đại hoạch toàn thắng. Đông Hải mọi người cùng nhau một bái, quả thực là dắt cuốn họng đang kêu, mặt biển đều đang run rẩy. Không giống với trước đó lần kia trở ngại bối phận cùng truyền thuyết lễ bái, lần này là chứng kiến Ngao Linh chiến đấu, thực tình chiết phục lễ bái. Long tộc kích động nhất, cổ tổ đại hiển thần uy, hiển lộ vô địch tư thái, bọn hắn phát ra từ nội tâm cảm thấy kiêu ngạo. Long trảo ngăn chặn hai tên bán tiên thân thể, băng lãnh mắt rồng gắt gao nhìn chằm chằm hai người. Mau tránh ra. Bất Hủ tiên tử bỗng nhiên cho Ngao Linh truyền âm. Đột nhiên xảy ra dị biến, Ngao Linh rùng mình, như rơi vào hầm băng, phản phất có cái gì đại khủng bố phát sinh. Thậm chí nàng liền Sơn Hà Quân cùng Tam Sơn đạo nhân đều không để ý, vội vàng di chuyển vị trí. Một đạo mang theo kết thúc cùng khí tức tử vong đao quang từ trên trời giáng xuống, Sơn Hà Quân cùng Tam Sơn đạo nhân liền hô một tiếng kêu thảm đều không có phát ra, liền bị cái này đạo đột nhiên xuất hiện đao quang một phân thành hai, nhục thân cùng linh hồn cũng hóa thành hư vô, thế gian lại không dấu vết của bọn hắn. Ngao Linh hít sâu một hơi, nếu là... Ngược lại là không nghĩ tới, ngươi thế mà có thể tránh thoát bản tọa tiện tay một kích. Thanh âm hùng hậu tại giữa thiên địa quanh quẩn, khí tức nặng nề như là đi đến tận cùng thế giới. Bất luận là hải tộc hay là nhân tộc, linh đài giống như là bịt kín một lớp bụi, ép bọn hắn thở không ra hơi. Cho dù là mới ba vị bán tiên chiến đấu, đều không có cho bọn hắn loại cảm giác này. Không, giữa hai cái này căn bản không có nhân so sánh tính. Một đạo tối tăm mờ mịt thân ảnh xẹt qua chân trời, xuất hiện trên bầu trời Đông Hải, khí tức tử vong thẩm thấu mỗi một tấc không gian. Đông Hải tại loại khí tức này ảnh hưởng dưới đều ngưng vì khối băng. Thân ảnh bị nồng vụ che chắn, thấy không rõ hình dạng. Tiên nhân. Đông Hải mọi người nằm mơ cũng không nghĩ tới, đột nhiên sẽ có một vị tiên nhân đăng tràng, mà lại đối Ngao Linh có sát ý. Vốn cho rằng linh hồn ngươi vỡ vụn, sớm đã chết đi, lại không nghĩ rằng ngươi còn sống, cũng được, bản tọa giết ngươi một lần, liền có thể giết ngươi lần thứ hai. Tối tăm mờ mịt thân ảnh ngữ khí bình thản, tự hồ là đang nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, thuận miệng định ra một vị bán tiên sinh tử. Lục Dương rùng mình, cái này đạo tối tăm mờ mịt thân ảnh chính là đã từng cùng Kỳ Lân tiên giao chiến, đánh nát Ngao Linh linh hồn tiên nhân. Thậm chí là hắn đang tận lực xóa đi Tân Hỏa Vương triều tồn tại. À đúng, còn có ngươi, ngươi biết được bản tọa thân phận, cũng muốn chết. Tối tăm mờ mịt thân ảnh dư quang liếc nhìn Lục Dương, cong ngón búng ra một đạo tia chớp màu đen bắn ra. Lục Dương đều mộng, ngươi là ai a? Ta làm cái gì liền biết thân phận của ngươi? Ngươi dám? Hãng hải đạo quân giận tím mặt, nằm ngang ở Lục Dương trước người, vận dụng không gian đạo quả hình thức ban đầu, dời đi tia chớp màu đen. Khục! Cái này đạo tia chớp màu đen năng lượng ẩn chứa quá mức kinh khủng, liền không gian đều chịu ảnh hưởng, hãng hải đạo quân chỉ có thể miễn cưỡng đem công kích chuyển đi, mạnh mẽ vận chuyển đạo quả hình thức ban đầu để hắn phun ra một ngụm tụ huyết. Hãng hải đạo quân khóe mắt run rẩy, hồi tưởng lại vừa tới Đông Hải thời điểm khí phách phấn chấn, liền muốn quất chính mình hai cái bạt tai mạnh. Bảo ngươi lúc trước nói muốn bảo đảm Lục Dương tiểu tử này. Bán tiên chi chiến còn dễ nói, tại năng lực chính mình phạm vi bên trong. cái này êm đẹp làm sao lại đụng tới cái tiên nhân, cái này mẹ nó ai giữ được. Tối tăm mờ mịt thân ảnh không nghĩ tới Hãn Hải Đạo Quân có thể chuyển di công kích của mình, hơi kinh ngạc một chút, chợt nghĩ rõ ràng nguyên do. Nguyên lai là không gian đạo quả hình thức ban đầu, ngược lại là có chút ý tứ, đáng tiếc cũng vẻn vẹn có chút ý tứ, chung quy là phàm nhân, không thể ngỗ nghịch tiên mệnh. Tối tăm mờ mịt thân ảnh đồng dạng không thèm để ý Hãn Hải Đạo Quân cử động. Tổ sư gia, ngươi còn tốt chứ? Lục Dương thận trọng hỏi. Hãn Hải Đạo Quân liếc mắt, không tốt lắm. Bất quá ta nói qua muốn bảo đảm ngươi, vậy liền khẳng định sẽ bảo đảm ngươi. Lục Dương vạn phần kinh ngạc, không nghĩ tới loại tình huống này tổ sư gia đều nói có thể bảo vệ mình, cái này cần là cái gì cấp bậc ác chủ bài. Hãn Hải Đạo Quân lặng lẽ đem bàn tay tiến trong ngực, xé nát một đạo phù lục. Không gian thông đạo mở ra, một bóng người xinh đẹp đi ra, thần sắc lạnh nhạt, vô hỷ vô bi, phản phất liền xem như trời sập xuống đều không thể dao động đạo tâm của nàng. Mọi người ngừng thở, thân thể không cầm được run rẩy. Bóng người xinh xắn kia tại Xuân Giang thành đại hiển thần uy, đồng thời cũng không có che giấu mình hình dạng, tất cả tu sĩ cấp cao trong tay đều có một phần liên quan tới bóng hình xinh đẹp chân dung. Bóng hình xinh đẹp ngắm nhìn bốn phía, đảo qua Lục Dương, Lục thiếu giáo chủ, Hãn Hải Đạo Quân cùng Ngao Linh, cuối cùng ngẩng đầu, đem ánh mắt đình trệ trên không trung kia đạo tối tăm mờ mịt thân ảnh bên trên. Tối tăm mờ mịt thân ảnh nhíu mày, hắn rất ít chú ý ngoại giới thời điểm, chưa từng thấy qua bóng hình xinh đẹp. Nhưng hắn cảm nhận được đối phương ung dung không vội thái độ, cùng ẩn tàng đến tựa như phàm nhân bình thường khí tức, liền biết được bóng hình xinh đẹp cũng giống như mình, đều là tiên nhân. Xem ra là hậu thế tiên nhân. Không đủ gây sợ. Hắn muốn giết người, ai cũng ngăn không được. Tối tăm mờ mịt tiên nhân không nhìn Vân Chi, thôi động tịch diệt đạo quả, đánh ra một đạo to như thùng nước yên tĩnh diệt tiên lôi, bắn về phía Lục Dương cùng Lục thiếu giáo chủ. Vân Chi bước liên tục nhẹ nhàng, duỗi ra xanh nhạt ngọc thủ, lộ ra vòng tay một đoạn trắng nõn làn da, nhìn cũng không nhìn, tiện tay bắt lấy yên tĩnh diệt tiên lôi, giống như là hoàn toàn không cảm giác được tịch diệt chi ý bình thường, trở tay đem yên tĩnh diệt tiên lôi ném cho tối tăm mờ mịt tiên nhân. Tiên nhân đương nhiên sẽ không bị công kích của mình làm bị thương, nhưng khi hắn tràn ngập tự tin tiếp được tiên lôi lúc, phát ra một đạo kêu rên. Lại là một cái không kiểm tra, bị Vân Chi thương tổn tới. Hắn cảm nhận được trả về tiên lôi bên trong, còn xen lẫn những lực lượng khác. Hắn có mấy chục vạn năm không có nhận qua bị thương. Ngươi là người phương nào? Tối tăm mờ mịt tiên nhân không còn khinh thị Vân Chi, mà là đem nó coi là cùng mình giống nhau trình độ tiên nhân, nghiêm túc đối đãi. Thiên Đình giáo giáo chủ, Vân Mộng Mộng. Vân Chi bình thản giới thiệu chính mình. Hãn Hải Đạo Quân lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, may mắn trước khi đi Vân Chi không yên lòng, nói cho nàng lưu lại một tấm không gian phù lục, nếu là tình huống không đúng liền xé nát phù lục, nàng lập tức chạy tới. Ừm. Tối tăm mờ mịt tiên nhân mộng, lúc nào đụng tới một cái Thiên Đình giáo. Ngươi là người phương nào? Vân Chi quan sát đối phương, trong lòng thở dài. Nàng dự cảm quả thật không sai, tiểu sư đệ thật đúng là có thể chọc ra ngoài dự liệu đại nhân vật. Mặc dù không biết chuyện đã xảy ra nhưng đã long tộc cổ tổ ở chỗ này, chỉ sợ cùng tiểu sư đệ thoát không xong quan hệ, trước mắt cái này tên hôi vụ tiên nhân cũng giống như thế. May mắn nàng trước khi đi cùng tổ sư gia nói đụng phải không giải quyết được khó khăn tìm nàng. Dự cảm linh nghiệm. Tối tăm mờ mịt tiên nhân cực ít tại ngoại giới đi lại, có thể để cho hắn chú ý. Chỉ có ứng thiên tiên chờ thượng của tiên nhân, cùng Ngao Linh cái này tên cá lọc lưới. Hiện tại phải nhiều một cái gọi Lục Dương, nên là Ngao Linh nói cho. Một bán tiên, một nguyên anh kỳ, vốn cho rằng là chuyện dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới bỗng nhiên đụng tới một cái tự xưng Thiên Đình giáo giáo chủ nữ tu, công tham tạo hóa. Thiên Đình giáo là cái gì? Tân Hỏa Vương Triều không phải bị ta hủy diệt sao, làm sao còn có người biết Thiên Đình? Mà lại nếu là biết Thiên Đình, làm sao lại không biết ta tồn tại? Màu xám trong sương mù, tiên nhân nhíu mày, hắn cũng không có cảm nhận được cùng vị này Thiên Đình giáo giáo chủ nhân quả liên hệ. Hôi vụ tiên nhân cũng không trả lời Vân Chi vấn đề ý tứ, hắn hiện tại chỉ muốn giết chết Lục Dương cùng Ngao Linh, về phần cái này tự xưng Thiên Đình giáo giáo chủ người, không đủ gây sợ. Chớ đừng nói chi là hắn áp đảo ứng thiên tiên chờ tiên nhân phía trên, chính là đường đường tiên đạo đệ nhất nhân. Chết! Hôi vụ tiên nhân ngang nhiên xuất thủ, khí tức hủy diệt nồng đậm, không gian đổ sụp, ngưng tụ ra đại biểu cho tử vong cùng kết thúc thiên đao chi quang. Thiên đao chi quang lên quấn quanh lấy yên tĩnh diệt tiên lôi, bỗng nhiên dùng sức bổ về phía Ngao Linh. Thiên đao chi quang hủy diệt hết thảy phàm là bị đụng vào chi vật, đều hóa thành hư vô, hoàn toàn không phải chỉ là thôn phệ đạo quả hình thức ban đầu có tư cách tương đối. Đừng nói Ngao Linh vẻn vẹn chỉ có tiên nhân thân thể, liền xem như tiên nhân chân chính, cũng không dám đón đỡ một kích này. Vân Chi phản phất biết trước bình thường, phóng ra một bước, đi đầu xuất hiện tại Ngao Linh trước mặt, vỗ nhẹ nhẹ ra một chưởng, tạo nên không gian liên y. Không gian liên y cùng thiên đao chi quang va chạm, Vân Chi cũng cùng hôi vụ tiên nhân ánh mắt va chạm, nhấc lên vô thanh vô tức sóng xung kích, đơn giản muốn dẹp yên toàn bộ Đông Hải. Đông Hải đất trung núi chuyển, núi kêu biển gầm, ở xa Đông Hải biên giới Đông Hải sinh linh không biết đã xảy ra gì đó, lại cảm giác không hiểu khủng hoảng, phản phất đại họa lâm đầu. Tham gia thọ yến mọi người nơm nớp lo sợ, sợ hãi không thôi, tiên nhân chiến, đây là chỉ có thời kỳ thượng cổ mới phát sinh qua tiên nhân chiến, không nghĩ tới ở chỗ này tái hiện. Liền xem như đi theo Lục Dương thường thấy sóng to gió lớn mạnh cảnh chu, cũng giật mình kêu lên, không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến đại sư tỷ cùng tiên nhân chiến đấu tình trạng. Muốn nói tâm tình phức tạp nhất, vẫn là lão Long Hoàng. Hôm nay là hắn 9000 tuổi sinh nhật, kết quả đầu tiên là Tam Sơn Đạo Nhân muốn đoạt xá hắn, sau là Ngao Linh cổ tổ hiện thân, về sau đại càng bán tiên đăng tràn, ba vị bán tiên triển khai đại chiến, đến cuối cùng thành tiên nhân chiến. Coi như sinh nhật phải có kinh hỷ, cũng là không cần có nhiều như vậy nặng kinh hỷ, niên kỷ của hắn lớn, không thể chịu đựng được. Nhìn các hạ ý tứ, là không nguyện ý nhường. Hôi vụ tiên nhân cười lạnh, nếu là lại như thế ngăn cản, hắn không ngại liền ngươi cùng một chỗ giết. Đang khi nói chuyện hôi vụ tiên nhân trong tay thiên đao chi quang lực đạo lại tăng 3 phần. Vân Chi nhẹ nhàng phun ra 4 chữ, phản phất cao cao tại thượng không nhận người ở giữa khói lửa tiên tử. Điên đảo âm dương. Lúc đầu có hủy diệt chi ý thiên đao chi quang, bỗng nhiên trở nên sinh cơ dạt dào, tản mát ra ánh sáng nhu hòa, lại không một chút công kích chi ý. Có hòn đá được nhu hòa quang mang bao phủ, thời gian trong nháy mắt liền mọc ra một tầng rêu xanh. Còn có bầy cá được nhu hòa quang mang bao phủ, năm dùng tốc độ khó mà tin nổi nhanh chóng tăng trưởng. Cùng Lục Dương sở học tập điên đảo âm dương khác biệt, đây là đường đường chính chính đại thần thông điên đảo âm dương, đem có cực hạn hủy diệt thuộc tính thiên đao chi quang chuyển hóa làm sáng sinh chi lực. Ngươi cùng Cửu Trọng Tiên quan hệ thế nào? Hôi vụ tiên nhân kinh ngạc, một chiêu này hắn gặp Cửu Trọng Tiên thi triển qua. Không có quan hệ, đây chỉ là một cái phổ thông pháp thuật công kích mà thôi. Vân Chi ngữ khí bình thản, phản phất vừa rồi làm một chuyện nhỏ. Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Hôi vụ tiên nhân một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, miệng phun chân ngôn, thế này nên bị diệt. Trên bầu trời một chỗ khác đột nhiên dấy lên lửa nóng hừng hực, xích hồng hỏa vân như là địa phủ chi môn mở ra, nóng bỏng hỏa vũ từ trên trời giáng xuống, tiếp xúc chỗ, vạn vật đều thành tro tàn. Bầu trời đêm bị ánh lửa chiếu sáng, giống như ban ngày, nhưng lại sau ban ngày càng lộ vẻ thê lương. 30 vạn năm trước, hôi vụ tiên nhân chính là dùng một chiêu này để Tân Hỏa Vương triều đi hướng diệt vong. Hắn ngược lại là muốn nhìn vị này vân giáo chủ muốn thế nào ứng đối. Có hợp thể kỳ lão tổ thần sắc ngốc trệ tự lẩm bẩm, thiên hỏa hàng thế, đây là Phật môn trong truyền thuyết, để thế giới đi đến cuối ba tai họa chi hỏa A. Càng có hợp thể kỳ lão tổ lộ ra tuyệt vọng thần sắc, cho dù là lấy tu vi của bọn hắn, chỉ cần dính vào một chút xíu nước, đều phải chết tại lửa lớn rừng rực bên trong, đốt thành than cốc. Nếu để cho mảnh này hỏa vũ hạ xuống, toàn bộ Đông Hải đều muốn lâm vào đại hỏa bên trong, có thể đem Đông Hải chi thủy thiêu khô. Hồi phong phản hỏa. Vân Chi giống như là nhìn không ra thiên hỏa kinh khủng bình thường, lại lần nữa nhẹ nhàng phun ra 4 chữ, thủ thế biến hóa, kết xuất tối nghĩa ấn. Thiên hỏa biến mất, giống như là xưa nay chưa từng xảy ra qua bình thường, mọi người một mặt mờ mịt, giống như là quên đi trước đó phát sinh qua cái gì. Chỉ có Lục Dương, tại Bất Hủ Tiên Tử trợ giúp dưới, mắt thấy chuyện toàn bộ quá trình. Đương đại sư tỷ nói ra hồi phong phản hỏa, 4 chữ sau sắp tiếp xúc mặt biển thiên hỏa một lần nữa trở lại bầu trời, những cái kia thất kinh chạy trốn các lão tổ rút lui trở lại nguyên bản vị trí. Giống như là Lục Dương kiếp trước thấy qua phim ảnh cũ tại ngược lại mang, hình tượng quay lại, một lần nữa trở lại nguyên điểm. Thời gian loại đại thần thông, hồi phong phản hỏa. Ngược lại là có chút đồ vật. Mắt thấy Vân Chi thủ đoạn, hôi vụ tiên nhân vẫn như cũ lòng tin 10 phần. Cảm thấy Vân Chi không gì hơn cái này. Vân Chi lười nói chuyện, bộ bộ sinh liên, hoa sen vàng trên không trung nở rộ, hoa sen vàng chi quang chiếu phá bao phủ thật lâu mây đen. Vân Chi trở tay chính là một quyền, chỉ nghe răng rắc một tiếng, tại Hôi Vũ tiên nhân kinh ngạc ánh mắt bên trong, nắm đấm từ xa mà đến gần, tràn ngập con ngươi. Phanh! Vân Chi một quyền nện vào Hôi Vũ tiên nhân trên mặt. Ra quyền tốc độ nhanh chóng, để Hôi Vũ tiên nhân liền thời gian phản ứng đều không có. Vân Chi liên tục ra quyền, toàn bộ chiếu bộ mặt chào hỏi, nàng muốn biết Hôi Vũ tiên nhân đến tột cùng hình dạng thế nào. Hôi Vũ tiên nhân rốt cuộc biết hắn cùng Vân Chi ở giữa chênh lệch, cái này mấy quyền thế đại lực chìm, giống như là ẩn chứa đầy trời tinh thần chi lực, mỗi một quyền đều giống như đại vũ trụ nện xuống đến, đánh hắn đau đến không muốn sống. Hôi Vũ tiên nhân sinh lòng thoái ý, lại đánh như vậy xuống dưới, đừng nói giết chết Lục Dương cùng Ngao Linh, thậm chí hắn tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Sương mù xám tại liên tiếp công kích đến, trở nên cực kỳ không ổn định, tùy thời có tán loạn dấu hiệu, không cách nào lại bảo hộ Hôi Vũ tiên nhân. Rốt cục, theo Vân Chi lại một cái trọng quyền rơi xuống, bảo hộ bộ mặt sương mù xám tán loạn, lộ ra Hôi Vũ tiên nhân mặt. Đứng tại phía dưới, mượn dùng Bất Hủ tiên tử tiên thức quan chiến Lục Dương ngây ngẩn cả người. Hắn hiếm thấy sinh ra hoang đường cùng sợ hãi cảm giác. Cái này trương mặt không phải người khác, chính là Bất Hủ tiên tử. A, cái này người làm sao cùng bản tiên giống nhau như đúc. Bất Hủ tiên tử cũng ngây ngẩn cả người, rất là không hiểu. Nhìn xem tấm kia quen thuộc lại tuyệt mỹ mặt, Lục Dương giơ thẳng lên trời, bất đắc dĩ cười khổ. Các ngươi thượng cổ bốn tiên đến cùng phục sinh đi ra cái gì đồ chơi? Lúc trước Ngao Linh tiền bối nói thành lập Tân Hỏa Vương Triều mục đích đúng là phục sinh Bất Hủ tiên tử thời điểm, Lục Dương liền có loại đại khái suy đoán. Bốn tiên thành lập Tân Hỏa Vương Triều, thanh thế to lớn, tốn hao 10 vạn năm lâu, cũng không thể liền cái bọt nước đều tung tóe không nổi. Lấy Tam Sơn Đạo Nhân làm thí dụ, 10 vạn năm có thể tạo ra đến bao nhiêu bán tiên? Nếu có kết quả kia sẽ là cái gì? Dựa theo Ngao Linh tiền bối lời nói thành lập địa phủ mục đích là tái hiện Bất Hủ tiên tử đạo quả, cái này khẳng định không có tái hiện thành công, bằng không thì cũng không tới phiên hắn đến phục sinh Bất Hủ tiên tử. Lại liên tưởng đến cùng Kỳ Lân tiên giao thủ tiên nhân đạo quả là tịch diệt đạo quả, đã từng Bất Hủ tiên tử chuẩn bị ngưng tụ đạo quả. Mà Bất Hủ tiên tử còn nói tịch diệt đạo quả rất khó ngưng tụ, thời kỳ thượng cổ không người thành công. Khi Tân Hỏa Vương Triều lại đột nhiên xuất hiện cái tiên nhân, thu được tịch diệt đạo quả, khả năng này không lớn. Rất có thể là trời xuôi đất khiến dưới, dùng địa phủ ngưng tụ ra tịch diệt đạo quả. Mà thành lập thiên đình mục đích là dùng tín ngưỡng chi lực tạo nên tiên nhân thân thể. Vậy cái này của tiên nhân thân thể tất nhiên cùng Bất Hủ tiên tử dáng dấp giống nhau. Nói cách khác, nếu như thành lập Tân Hỏa Vương Triều có kết quả kia rất có thể là ra đời một bộ có Bất Hủ tiên tử bộ dáng tiên nhân, mà lại tiên nhân đạo quả là tịch diệt đạo quả. Hôi Vũ tiên nhân, hoặc là gọi Xám Đậu Đậu. Xám Đậu Đậu trước đó cử động cũng ấn chứng Lục Dương suy đoán. Lục Dương đoán đủ chuẩn, cho nên Xám Đậu Đậu muốn giết chết Lục Dương. Mà một cử động kia thì là để Lục Dương thấy rõ ràng một chuyện khác. Xám Đậu Đậu xóa đi Tân Hỏa Vương Triều tồn tại, nó mục đích không phải để Tân Hỏa Vương Triều biến mất, mà là để thế nhân không biết được nàng tồn tại. Dù sao Xám Đậu Đậu là Tân Hỏa Vương Triều thời kỳ thiên đình chi chủ, tất cả Tân Hỏa Vương Triều người đều biết nàng. Chỉ bất quá Lục Dương còn không nghĩ rõ ràng Xám Đậu Đậu tại sao muốn nhiều như vậy, theo đuổi lại là cái gì. Chẳng lẽ nói là cùng Tam Sơn Đạo Nhân, bị tín ngưỡng chi lực khống chế, cho nên muốn bóp tắt tín ngưỡng chi lực đầu nguồn. Lục Dương có một loại hợp lý suy đoán. Bất Hủ tiên tử lắc đầu, không biết, ngược lại là có loại khả năng này, nếu như ứng thiên tiên mấy người bọn hắn còn sống, khi tín ngưỡng chi lực đầu nguồn chỉ còn lại mấy người bọn hắn tiên nhân còn có tiểu linh. Bọn hắn cảnh giới đủ cao, lực ảnh hưởng rất lớn, xác thực có triển vọng thoát khỏi trói buộc mà giết người khả năng tính, nhưng nàng giết ngươi làm gì? Lục Dương tưởng tượng cũng đúng, hắn lại không tin Xám Đậu Đậu. Hắn tổng không đến mức biết Xám Đậu Đậu liền tín ngưỡng nàng, kia Xám Đậu Đậu cũng quá tự luyến. Trong thân thể của hắn thế nhưng là có chính quy thiên đình chi chủ Hoàng Đậu Đậu. Chờ một chút, từ Xám Đậu Đậu trước đó biểu hiện nhìn, cùng Bất Hủ tiên tử tính cách rất giống, có vẻ như thật là có tự luyến khả năng. Mà lại từ Xám Đậu Đậu thị giác nhìn, hắn tu vi chỉ là khu khu nguyên anh kỳ tu sĩ lấy tiên nhân là tín ngưỡng, có chút ít khả năng. Nhưng Lục Dương luôn cảm giác vẫn là có chỗ nào không đúng kình. Tỷ như Xám Đậu Đậu tự nhủ qua, ngươi biết được bản tọa thân phận cũng muốn chết. Xám Đậu Đậu là thế nào biết mình đoán được thân phận nàng, chẳng lẽ lại nàng có thể cảm ứng được. Lục Dương đem vấn đề vứt cho Bất Hữu tiên tử, hy vọng đạt được giải đáp, nhưng đổi lấy là hai tấm hai mặt nhìn nhau mặt. Đúng nga, ngươi lại không tin nàng, nàng dựa vào cái gì cảm ứng được ngươi? Lục Dương gật gật đầu, quả nhiên không thể trông cậy vào Bất Hữu tiên tử, vẫn là mình thêm động não đi. Ngao Linh nhìn thấy Hôi Vũ tiên nhân chân diện mục, giống như Lục Dương, cũng sinh ra hoang đường cảm giác. Khó trách phu quân đánh không lại Hôi Vũ tiên nhân. Xám Đậu Đậu không nguyện ý để thế nhân biết được mình, sương mù xám rất nhanh liền một lần nữa bao phủ khuôn mặt của nàng, quay về thần bí bộ dáng. Các ngươi ai thấy rõ tên kia tiên nhân dáng vẻ rồi? Hắc Vũ tôn giả tò mò nhất chuyện này, đáng tiếc hỏi rồi chung quanh một vòng người, đều nói không thấy rõ. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, vượt qua độ kiếp kỳ phản ứng phạm vi, Xám Đậu Đậu bộ dáng, chỉ có Vân Chi, mượn dùng tiên thức quan chiến Lục Dương, cùng tạm thời có được tiên nhân thị lực Ngao Linh. Liền Hãn Hải đạo quân đều không có thấy rõ Xám Đậu Đậu mặt. Vân Lạc Chưởng. Vân Chi biến quyền vì bàn tay, tựa như mây trắng, biến đổi thất thường, ẩn chứa kỳ diệu lực lượng, một chưởng đem Xám Đậu Đậu đánh nôn ra máu, tất cả đều nôn tại sương mù xám bên trong. Xám Đậu Đậu một mặt không thể tin, nàng đường đường tiên đạo đệ nhất nhân, từ thời kỳ thượng cổ chưa từng gặp được địch thủ, liền cửu trọng tiên bọn người không phải là đối thủ của mình, làm sao có thể bị đánh thảm như vậy? Tiên đạo sát quyền. Xám Đậu Đậu có mình một bộ quyền pháp, quyền ra vô song, thiên địa vì đó biến sắc, ẩn chứa trong đó tịch diệt đạo quả chi lực giống như giang hà lao nhanh, mênh mông vô biên, một luồng áp lực vô hình tựa như núi cao đấu đá mà đến, lệnh không khí cũng vì đó ngưng kết. Nàng từng dùng bộ quyền pháp này đánh cửu trọng tiên thổ huyết. Vân Chi bất vi sở động, lại lần nữa đánh ra một chưởng. Quyền chưởng va nhau, trong nháy mắt Long Cung trên không hải vực linh khí sôi trào lên, dẫn phát linh khí nổ lớn, đồng thời dẫn động còn có quan chiến tu sĩ linh lực, bọn hắn không thể không nguyên địa ngồi xuống, chảy vuốt hỗn loạn linh lực cùng kinh mạch. Quanh. Một thân ảnh từ linh lực nổ lớn bên trong bay rớt ra ngoài, chính là ho ra máu không chỉ Xám Đậu Đậu. Xám Đậu Đậu mắt thấy cùng Vân Chi kéo dài khoảng cách, thuận thế chạy trốn. Công kích bị đại sư tỷ liên tiếp hóa giải, cận thân chiến đấu lại đánh không lại người ta, liền chân diện mục đều để người ta nhìn đi, mắt thấy người là giết không thành, không như chuồn mất. Nàng vốn là không có ý định chiến thắng Vân Chi, thi triển tiên đạo sát quyền chẳng qua là nghĩ tìm một cơ hội chạy trốn. Không trốn nữa chạy nàng liền mệnh đều muốn nhét vào Đông Hải. Đến cùng là ở đâu ra Thiên Đình giáo, cái này Thiên Đình giáo giáo chủ Vân Mộng Mộng là ai? Nhưng Vân Chi sao lại tùy tiện thả chạy Xám Đậu Đậu, thi triển phi thân nắm dấu vết, đây là so súc địa thành thốn càng cao minh hơn thần thông, có thể ẩn vào trong thiên địa tiến hành không gian khiêu dược. Xám Đậu Đậu dùng tiên thức phát giác được Vân Chi ở phía sau theo đuổi không bỏ, diện mục dữ tợn, hạ ngoan tâm. Thiên Đình giáo giáo chủ đây là ngươi bức ta. Thiên Ma giải thể đại pháp. Ngũ hành đại đồn. Xám Đậu Đậu lấy trọng thương làm đại giá, thi triển Thiên Ma giải thể đại pháp, cẩn thận lý do còn lợi dụng ngũ hành độn thuật, hóa thành ngũ hành chi vật, cùng thế giới hòa làm một thể, dựa vào này trốn xa. Hồi phong phản hỏa. Vân Chi lại lần nữa để thời gian đảo lưu, trở lại Xám Đậu Đậu còn không có thi triển Thiên Ma giải thể đại pháp thời điểm. Xám Đậu Đậu chưa từ bỏ ý định, lại lần nữa thi triển Thiên Ma giải thể đại pháp, đáng tiếc vẫn là vô dụng, thời gian lại lần nữa đảo lưu. Xám Đậu Đậu cắn răng, vận dụng tịch diệt đạo quả, phá hủy thời gian, khái niệm. Nàng có thể lâm thời phá hủy một loại nào đó khái niệm, phá hủy thời gian khái niệm, thời gian đảo lưu pháp thuật liền mất hiệu lực. Thiên Ma giải thể đại pháp. Ngũ hành đại đồn. Lúc này mới rốt cục chạy ra Vân Chi lòng bàn tay. Xám Đậu Đậu không có may mắn, chỉ cảm thấy biệt khuất, nàng đường đường Thiên Đình chi chủ, lại bị Thiên Đình giáo giáo chủ đuổi theo kịp nhảy xuống vọt. Từ trên chức vị nhìn, Thiên Đình giáo giáo chủ so Thiên Đình chi chủ vị trí thấp mới đúng. Đông Hải mọi người nhìn qua hai tên tiên nhân lần lượt biến mất trong tầm mắt, thở dài ra một hơi. Đi liền tốt, tiên chiến mang cho bọn hắn áp lực quá lớn, cho dù là dư ba cũng có thể làm cho bọn hắn thịt nát xương tan. Tiên phàm cách, có thể thấy được chút ít. Từ thượng cổ đến nay, chỉ sợ đây là lần thứ nhất phát sinh tiên chiến đi. Thậm chí độ kiếp kỳ lão tổ đều có sống sót sau tai nạn may mắn cảm giác, tại may mắn sau khi ý thức được trận chiến đấu này lịch sử địa vị. Đây là cái quỷ gì vận khí, 30 vạn năm cũng chưa từng xảy ra sự tình, liền để bọn hắn đụng phải. Ngao Linh vụng trộm may mắn Vân Chi là đứng tại phía bên mình, cái này chiến lực đặt ở thời kỳ thượng cổ đều là vô địch tồn tại, có thể cùng Bất Hủ tỷ tỷ nổi danh. Mang Cốt cảm khái, đi theo Lục huynh cùng Mạnh huynh đi ra ngoài, quả nhiên có thể khai nhãn giới. Mã Chân Quân cảm thấy mình liền không nên tới tham gia thọ yến, hoặc là nói, đương nó tại thọ yến gặp gỡ Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu thời điểm, hẳn là quay đầu liền chạy. Đông Hải gió êm sóng lặng vài vạn năm, Lục Dương bọn người thoáng qua một cái đến, trực tiếp đem Đông Hải làm cho long trời lỡ đất, lại là ngao linh cổ tổ khôi phục, lại là tiên nhân đăng tràn. Nhìn như bây giờ thật giống như ta tu luyện không tu luyện, quan hệ không lớn a. Nguyên bản Mã Chân Quân cảm thấy mình phải cố gắng tu luyện, nhanh chóng trở thành độ kiếp kỳ, làm một hợp cách người hộ đạo. Hiện tại xem ra, độ kiếp kỳ sợ là không có tư cách làm người hộ đạo. Lão Thọ Tinh Lão Long Hoàng đứng ra, hướng về phía mọi người chắp tay, chư vị, chuyện hôm nay chuyện đột nhiên xảy ra, không cách nào tiếp tục chiêu đãi chư vị, xin hãy tha lỗi. Long tộc xác thực không thể chiêu đãi mọi người, trải qua ba vị bán tiên chiến đấu, hai tên tiên nhân chiến đấu, Long cung đều sang thành bình địa, vàng bạc châu báu chiếu xuống đáy biển rãnh sâu, không biết cần hoa bao lâu thời gian mới có thể trùng kiến Long cung. Bất quá cái này cũng sẽ không ảnh hưởng Long tộc là Đông Hải bá chủ địa vị, theo Ngao Linh trở về, Long tộc địa vị sẽ chỉ còn hơn nhiều phía trước. Nguyên bản mọi người còn muốn bái kiến một chút Ngao Linh cổ tổ, có thể đã lão Long Hoàng đều ra mặt đuổi người, lại mặt dạng mày dày tiếp tục chờ đợi sợ là cũng không có kết quả gì, đành phải coi như thôi. Thậm chí một mặt xem náo nhiệt Hắc Vũ tôn giả đều bị Tiêu tộc trưởng lôi đi. Theo mọi người rời đi, lưu tại hiện trường chỉ còn lại Long tộc, Vấn Đạo Tông còn có Lục thiếu giáo chủ. Cổ tổ, nghĩ không ra ngài cũng là người của thiên đình. Ngao Nhã kích động nói, mười phần sùng bái Ngao Linh. Đây chính là bán tiên chiến lực đệ nhất nhân là bọn hắn Long tộc kiêu ngạo. Ngao Nhã gặp qua cổ tổ, gặp qua Lục tiền bối. Ta đến vì ngài hai vị giới thiệu, vị này là đạo lữ của ta, Hãng Hải đạo quân Phương Vô Nhai. Ngao Nhã vì người cởi mở, không giảng cứu cái gì nghi thức kết hôn, Hãng Hải đạo quân đã cùng với nàng song tu qua, đó chính là đạo lữ của nàng. Hãng Hải đạo quân đành phải chấp tay, vãn bối Phương Vô Nhai gặp qua Long tộc cổ tổ. Hãng Hải đạo quân Ngao Linh cùng là bán tiên, có thể đạo hữu tương hỗ xưng hô, mặc dù bây giờ biến thành vãn bối, Hãng Hải đạo quân trong lòng lại đắc ý. Mạnh Cảnh Chu ghét bỏ biểu môi Hãng Hải đạo quân liếc mắt, tổ sư gia ngài nụ cười trên mặt đều nhanh nhịn không nổi, liền cái này còn nói hâm mộ ta là độc thân linh căn đâu. Vô Nhai, ngươi còn không có đi xong lễ đâu. Ngao Nhã lặng lẽ cho Hãng Hải đạo quân nói. Hãng Hải đạo quân một mặt không hiểu, hắn còn cần hướng ai hành lễ. Ngao Nhã hướng về phía Lục thiếu giáo chủ cố gắng biểu môi, vị này là cổ tổ sư huynh, từ bối vận tính, cũng là bọn hắn tiền bối. Hãng Hải đạo quân sắc mặt tối sầm. Ta, hướng hắn hành lễ. Ngao Nhã không ngừng thúc giục, bức bách tại Ngao Nhã áp lực, Hãng Hải đạo quân đành phải ngoài cười nhưng trong không cười hướng về phía Lục thiếu giáo chủ hành lễ, vãn bối Phương Vô Nhai gặp qua Lục thiếu giáo chủ. Lục Dương cảm thấy chờ chính mình trở lại Vấn Đạo Tông, có ngày sống dễ chịu rồi sao? Cổ tổ, tộc ta còn có hai vị độ kiếp kỳ, không biết ngài có phải không thuận tiện gặp một lần bọn hắn? Lão Long Hoàng thận trọng hỏi, quan sát Ngao Linh biểu tình. Ý kiến Ngao Linh cơ hội khó được, kia hai vị lão tổ ngủ say thác thất lương cơ, lão Long Hoàng đều thay bọn hắn đáng tiếc. Còn có độ kiếp kỳ, xem ra các ngươi tại Đông Hải lẫn vào vẫn được a. Ngao Linh hơi kinh ngạc, mặc dù Long tộc không có bán tiên, nhưng có năm tên độ kiếp kỳ, đây đã là đỉnh tiêm thế lực lớn. Tại Lục Dương trong ấn tượng, chỉ có Đại Hạ triều đình độ kiếp kỳ số lượng có thể vượt qua Long tộc. A không đúng, hiện tại còn nhiều hơn một cái yêu quốc. Được Ngao Linh đồng ý, lão Long Hoàng vội vàng đi Long cung chỗ sâu đánh thức ngủ say hai vị lão tổ, bọn hắn theo thứ tự là 2 vạn năm trước cùng 3 vạn năm trước lão tổ, là Long tộc trọng yếu nhất nội tình một trong. Lão Long Hoàng gỡ ra phế tích, tiến vào một gian đáy biển mật thất bên trong trưng bày 3 bộ thủy tinh, bên trong đó một bộ thủy tinh là trống không, đây là Ngao Nhã đợi trôi qua địa phương. Mặt khác 2 cổ thủy tinh bên trong lẳng lặng nằm 2 vị hình người Long tộc. Lão Long Hoàng thôi động bí pháp, cùng thủy tinh phía trên đường vân sinh ra cộng minh. Ông ông ông. Theo cộng minh đồng bộ, thủy tinh như là đóa hoa bình thường nở rộ, 2 vị Long tộc lão tổ ung dung tỉnh lại. Người nào đánh thức chúng ta, thế nhưng là Long tộc gặp sinh tử tồn vong nguy cơ. Dựa theo tổ huấn, chỉ có đương Long tộc tao ngộ sinh tử tồn vong nguy cơ thời khắc, mới có thể tỉnh lại bọn hắn. Lão Long Hoàng cung kính nói ra, hai vị Long tộc lão tổ hiện tại cũng không nguy cơ, chỉ là có một người muốn gặp hai vị lão tổ, lúc này mới đem ngài hai vị tỉnh lại. Hai vị lão tổ giận tím mặt, hồ nháo, chúng ta là thân phận như thế nào há lại muốn ý kiến liền ý kiến. Là ta. Ngao Linh lẳng lặng nhìn cái này hai đầu độ kiếp kỳ chân long. Ngươi ra sao? Hai vị lão tổ vô ý thức răng dậy, nhưng khi bọn hắn quay đầu nhìn thấy Ngao Linh thời điểm, một bộ gặp quỷ biểu tình, dọa đến trái tim đều ngưng đập. Ngao ngao ngao ngao ngao ngao Linh cổ tổ. Nói thật, nếu không phải sau khi nghe được nửa đoạn, Lục Dương còn cho hai người bọn họ tại ngao ngao gọi. Các ngươi có ý kiến? Hai vị lão tổ vội vàng từ trong thủy tinh leo ra cười làm lành, cổ tổ ngài muốn gặp vãn bối, là vãn bối vinh hạnh, nếu ai có ý kiến, vãn bối không phải hút chết hắn. Nhìn hậu bối đều như thế sinh long hoặc hổ, Ngao Linh tâm tình không tệ. Lão Long Hoàng cười tủm tỉm đối hai vị lão tổ nói ra, hai vị lão tổ, cổ tổ chỉ là muốn gặp hai vị, cũng không khác ý tứ, hai vị lão tổ có thể tiếp tục trở về ngủ. Hai vị lão tổ nhìn hầm hầm lão Long Hoàng, biết được cổ tổ thức tỉnh, cái này mẹ nó ai còn ngủ được. Ta về trước thiên đình một đoạn thời gian, đợi ta gặp xong người quen, liền sẽ trở về. Ngao Linh không có tại Long tộc mỏi mòn chờ đợi, mang theo Lục thiếu giáo chủ rời đi. Hãng hải đạo quân thì là lưu luyến không rời cùng Ngao Nhã cáo biệt, mang theo vấn đạo tông mọi người trở về. Hai đội nhân mã từ Long cung phân biệt, chờ rời đi Long cung, lại bắt đầu tụ hợp, Lục Dương thu hồi phân thân. Ngao Linh nghe Bất Hủ Tiên Tử giảng rất nhiều chuyện, bên trong đó hơn phân nửa đều cùng vấn đạo tông có quan hệ, nàng rất muốn đi nhìn một chút cái này Bất Hủ tỷ tỷ khen không dứt miệng tông môn. Một bóng người xinh đẹp trở về, Lục Dương thấy thế liền vội vàng tiến lên hành lễ, đại sư tỷ, ngài trở về, cái này người. Vân Chi ngữ khí bình tĩnh, đánh thành trọng thương, chạy. Tiểu sư đệ, còn có Ngao Linh tiền bối, hai người các ngươi đi theo ta một chuyến, cùng ta nói một chút cùng ta giao thủ người đến tột cùng là ai. Nàng muốn biết đây là từ chỗ nào đụng tới hoàng đậu đậu. Nhìn qua ba người đi xa bóng lưng, hãng hải đạo quân có chút mộng. Cẩn thận hồi ức Đông Hải chuyến đi, hắn đầu tiên là giúp Lục Dương diễn kịch, sau đó chịu tiên nhân một kích, đến cuối cùng còn vô duyên vô cớ trở thành Lục Dương vãn bối. Theo lý thuyết ta không nên tại Đông Hải đi ngang sao. Hòn đảo không người bên trên, bốn đạo thân ảnh làm thành một vòng, mỗi cái người đều ngồi ghế dựa hoàng đế. Cái này bốn đạo thân ảnh thực lực kinh khủng, bình quân thực lực đến gần vô hạn tiên nhân. Vân Chi lẳng lặng nghe xong Bất Hủ Tiên Tử, Ngao Linh cùng Lục Dương trần thuật, tâm bình khí hòa tổng kết nói. Cho nên nói, thượng cổ bốn tiên vốn định phục sinh tiên tử tiền bối, lại trời đất xui khiến không biết làm sao làm ra đến cái có được tịch diệt đạo quả tiên tử tiền bối. Mà lại cái này người rất đại khái suất chính là tận lực ẩn tàng Tân Hỏa Vương triều tin tức tiên nhân. Vân Chi mặt lộ vẻ cổ quái, lúc trước tiểu sư đệ đáp ứng thật tốt, tuyệt đối sẽ không tham dự Tân Hỏa Vương triều sự tình. Vừa mới qua đi một tháng, làm sao liền ẩn tàng Tân Hỏa Vương triều tin tức tiên nhân đều tìm được. Vân nha đầu, việc này thật không thể oán ta, sương mù bỗng nhiên liền đem chúng ta bao phủ lại, bản tiên cũng không biết lúc trước nhặt được Long Văn vòng tay, là có thể mở ra Long Châu chìa khóa, chính là nhìn kia là tiểu linh đồ chơi, liền để nhị đương gia nhặt. Bất Hủ Tiên Tử vì Lục Dương mở rộng chính nghĩa, không nhắc tới một lời nàng cùng Lục Dương thừa dịp bóng đêm hai dò xét tiên chiến di chỉ sự tình. Vân Chi đối với Bất Hủ Tiên Tử không có trả lời mảy may ngoài ý muốn, là ai dạy ngươi nói như vậy? Nhị đương gia. Vân Chi lạnh lùng nhìn thoáng qua Lục Dương, không nói gì thêm. Lục Dương cảm thấy không thể lại cùng Bất Hủ Tiên Tử thông cung, rất dễ dàng đem hắn khai ra. Ở bên cạnh ngồi một lời không phát Ngao Linh nhìn một chút bên trái Bất Hủ tỷ tỷ, lại gõ gõ bên phải Vân Chi, ồ lên một tiếng. Quái sự, làm sao cảm giác hai ngươi có điểm giống a? Lục Dương cảm thấy Ngao Linh tiền bối đại khái là ánh mắt không tốt, mặc dù Bất Hủ Tiên Tử cùng đại sư tỷ đều là mỗi người mỗi vẻ tuyệt đỉnh mỹ nữ, nhưng một cái đần độn, một cái cực kỳ thông minh, đến cùng là từ đâu có thể nhìn ra các nàng đồng dạng. Không phải tướng mạo, ai nha nói không ra, dù sao chính là cảm giác hai người có điểm giống. Ngao Linh cũng không biết hẳn là giải thích thế nào. Vân Chi tâm bình khí hòa nói ra, có lẽ là Ngao Linh tiền bối nhìn lầm, ta cùng tiên tử tiền bối cũng không chỗ tương tự. Thật sao? Ngao Linh luôn cảm giác trực giác của mình là đúng. Là ảo giác. Tốt a. Bốn người lại bắt đầu thảo luận chính đề. Dựa theo xám đậu đậu cách làm, phàm là biết được người của nàng, đều tại nàng săn giết phạm vi bên trong. Lục Dương suy tư. Chờ một chút, đợi lát nữa vì cái gì muốn gọi xám đậu đậu? Bất Hủ tiên tử đối với Lục Dương mệnh danh rất là bất mãn. Đại sư tỷ cũng thấy đến danh tự này không có gì lực uy hiếp, nghe liền không giống như là cường giả danh tự. Gọi đó là cái gì? Tịch Diệt Tiên. Lục Dương có chút khó khăn, cũng nên có cái danh hiệu mới được, bằng không thì làm sao thảo luận. Không được không được, nàng sao có thể lên như thế bá khí danh tự. Bất Hủ tiên tử lại lần nữa phản đối, cùng Tịch Diệt Tiên tôn này xưng đem Bất Hủ tiên tử tôn này xưng hạ thấp xuống. Lục Dương quay đầu hỏi Ngao Linh, tiền bối, xám đậu đậu tại Tân Hỏa Vương Triều thời kỳ có danh tự sao? Ngao Linh nghiêm túc nói ra, nàng tại Tân Hỏa Vương Triều là thiên đình chi chủ, cũng vô danh tự, bất quá từ công năng đến xem, đã nàng tồn tại là vì phục sinh Bất Hủ tỷ tỷ, gọi đó là Hoàng Đậu Đậu cũng có thể lấy. Vậy liền gọi xám đậu đậu. Bất Hủ tiên tử vội vàng kết luận cuối cùng. Đại sư tỷ tất cả đăm chiêu, nói như vậy, ta cũng thành nàng săn giết mục tiêu. Lục Dương nghiêm túc phân tích, xem ra đang ngồi bốn người đều rất nguy hiểm. Đợi lát nữa, cái này không đúng, đại sư tỷ có thể đánh thắng xám đậu đậu, Bất Hủ tiên tử có thể phục sinh, Ngao Linh tiền bối có Long Văn vòng tay cản một chút, cái này chẳng phải mình nguy hiểm nhất sao? Lục Dương cầu nguyện xám đậu đậu tính cách cùng Bất Hủ tiên tử, đều thích khiêu chiến cường giả, không muốn giống như chính mình, chỉ thích cùng yếu hơn mình đánh. Ngao Linh tiền bối nếu là tin được ta, không ngại đem Long Văn vòng tay cho ta. Ta biết một người, có thể một lần nữa cho Long Văn vòng tay rót vào năng lượng. Cho. Ngao Linh tự nhiên tin được Vân Chi. Vân Chi cất kỹ vòng tay. Nói đến ta vẫn luôn không biết, phu quân cũng không nói với ta, nguyên lai Bất Hủ tỷ tỷ ngài là giao nhân tộc. Ngao Linh cười nói, nhìn xem nửa cá nửa người Bất Hủ tiên tử ghé vào đế tọa bên trên. Từ Đông Hải chi hành bắt đầu đến kết thúc, Bất Hủ tiên tử một mực bảo trì nhân ngư hình thái. Lục Dương. Tiên tử ngươi nếu không vẫn là biến trở về đi thôi, thuận tiện đem ta trong đầu nước biển cũng sắp xếp một loạt. Nguyên bản hãng hải đạo quân có thể dẫn theo mọi người trực tiếp trở lại Vấn Đạo Tông, nhưng cân nhắc đến Lục Dương bọn người chỉ có rời đi đại hạ ghi chép, chưa có trở về ghi chép, không tốt giải thích, liền đem Lục Dương bọn người buông xuống đi đăng ký. Vân Chi cùng hãng hải đạo quân đều là thông qua không gian đạo quả hình thức ban đầu truyền tống về đến, không có xuất cảnh ghi chép. Tự nhiên là không cần phải đi xử lý nhập cảnh thủ tục. Về phần Ngao Linh, thân phận nàng đặc thù, không tiện ở trước mặt người đời xuất hiện. Lục Dương năm người làm hảo thủ tục, hãng hải đạo quân xuyên qua biên cảnh, mở ra một đạo không gian thông đạo một chỗ khác chính là Vấn Đạo Tông. Đông Hải phát sinh không ít chuyện, đái sư đệ trưởng quản tình báo công việc, chắc hẳn còn không biết Đông Hải sự tình, tiểu sư đệ các ngươi năm cái là tự mình kinh lịch người, đi nói với đái sư đệ một tiếng đi. Đại sư tỷ phân phó nói. Được rồi. Đại sư tỷ mời Ngao Linh đi Thiên Môn Phong ngồi một chút, Lục Dương bọn người thì là hào hứng thẳng đến nhiệm vụ đại điện. Bọn hắn thường xuyên đến nhiệm vụ đại điện, xe nhẹ đường quen tìm tới đái sư huynh gian phòng. Đái sư huynh, ngươi có hay không tại? Lục Dương nhẹ nhàng gõ cửa. Vào đi. Đái Bất Phàm xem xét Lục Dương năm người đều đến đây, cười nói. Các ngươi không phải đi theo lão mã cùng đi Đông Hải chơi sao, sớm như vậy liền trở lại rồi. Là hãng hải tổ sư đem các ngươi tiếp trở về. Đái Bất Phàm nghe nói Lục Dương bị Long Châu bắt cóc, hãng hải tổ sư đi Đông Hải tìm kiếm Lục Dương đi. Lục Dương gật gật đầu, đúng là hãng hải đạo quân đem bọn hắn tiếp trở về. Gặp Lục Dương một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, Đái Bất Phàm trêu chọc nói, không phải là tại Đông Hải gặp sự tình gì, muốn nói với ta. Đúng. Lục Dương ngay tại tổ chức xử trí lời văn, tận khả năng để đái sư huynh có thể thuận lợi tiếp nhận tình báo. Từ kinh nghiệm của dĩ vãng nhìn, đái sư huynh mặc dù tu vi cao thâm, nhưng đạo tâm không được, dễ dàng nhất kinh nhất xạ. Đái sư huynh là chuyện như vậy, lúc đầu chúng ta là muốn đi Đông Hải chơi, cũng thể nghiệm không ít Đông Hải đặc sắc, tỉ như ẩu đã đánh nhau cái gì, bất quá ngài yên tâm, chúng ta lúc ấy dùng chính là ngũ hành tông thân phận, tuyệt đối không có cho tông môn bôi đen. Lục Dương sờ lấy cái óc, cảm thấy không lạ có ý tốt, về sau a xảy ra chút ngoài ý muốn, ta không cẩn thận tỉnh lại Long tộc cổ tổ Ngao Linh, Ngao Linh tiền bối còn nhất định phải kêu ta sư huynh, ngay tiếp theo hãng hải lão tổ cũng gọi ta tiền bối. Đảo Bồng Lai Tam Sơn đạo nhân muốn đoạt xá lão Long Hoàng, may mắn bị Ngao Linh tiền bối ngăn cản, sau đó lại xuất hiện một cái đại càn sơn hà quân, Ngao Linh tiền bối lấy một địch hai,